Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133. Của ta người yêu. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm buồn cười. Đây là tình huống gì? Hoàn Khố Thiếu Gia chống lại Hoàn Khố Thiếu Gia. Kết quả sẽ thế nào đâu? Xem đến bây giờ này thiếu niên bộ dáng. Liền nghĩ tới Lam Vũ Hạo lúc trước xuẩn dạng. Thật đúng là thật hoài niệm a. Lam Vũ Hạo mắt lé nhìn tiểu thiếu gia liếc mắt một cái. Lời đều mặc kệ hắn. Đối Gia Cát Minh Nguyệt đại hiến ân cần nói. Minh Nguyệt, đến ăn nhiều một chút. Này dọc theo đường đi cũng không gặp gỡ cái gì hoa quả. Này trái vải hương vị cũng không tệ, kiếm của ngươi. Ta mua, ra giá đi, tiểu thiếu gia cưỡng chế tức giận nói. Nếu không phải vì thanh kiếm này, hắn mới lười cùng Lam Vũ Hạo vô nghĩa. Lam Vũ Hạo lần này ngay cả vọng đều lười liếc nhìn hắn. Chỉ lúc hắn là không khí thông thường. Uy, ta sẽ nói với ngươi nói. Có nghe hay không? Người này kiếm chỗ nào đến? Người này tiểu thiếu gia từ nhỏ đến lớn luôn luôn bị người nâng quán. Còn cho tới bây giờ không bị người như vậy không nhìn quá. Đại phẫn nộ quát, Gia Cát Minh Nguyệt cười thầm. Này tiểu thiếu gia thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng thế nào cũng so Lam Vũ Hạo phải lớn hơn thượng 2-3 tuổi. Nhưng là xem kia kiêu ngạo ương ngạnh sức mạnh, so với Lam Vũ Hạo còn chỉ có hơn chứ không kê monster nhìn lại Lam Vũ Hạo kia phó bình tĩnh bộ. Dáng, Gia Cát Minh Nguyệt luôn cảm thấy hiện tại này cảnh tượng thật vi diệu a. Chuyện như vậy, trước kia Lam Vũ Hạo nhưng là không thiếu can. Hiện tại lại đến phiên phát sinh ở trên người hắn, thật sự là chuyển vận, báo ứng khó chịu a. Ha ha, Nga, ngươi đang nói chuyện với ta a? Ta tưởng nhà ai tiểu miêu tiểu cầu kêu xuân đâu, Lam nhị thiếu gia là loại người nào? Kinh thành số 1 số 2 Hoàn Khố, khi nào thì có người dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo? Xem tiểu thiếu gia kia lỗ mũi chỉ thiên không coi ai ra gì bộ dáng khí sẽ không đánh một chỗ đến. Cười hắc hắc nói, làm càn, dám đối nhà của ta thiếu gia vô lễ. Hai gã thanh niên giận tím mặt, xem kia tư thế liền muốn động thủ. Đinh Tam ở một bên bĩu môi, trước kia đây đều là của hắn lời kịch, lần này bị người đoạt. Cảm giác này thật đúng là thật kỳ diệu a. Nguyên lai này là nhà ngươi thiếu gia. Kia phiền toái mang ngươi ra thiếu gia trở về. Hảo hảo học học cái gì kêu gia giáo. Cái gì kêu lễ phép. Đừng cả ngày ở bên ngoài cùng tiểu miêu tiểu cầu giống nhau gọi bậy. Lam Vũ Hạo mới không đem bọn họ để vào mắt. Không lưu tình chút nào nói. Người này, tuyệt không bận tâm, đồng loại thể diện a. Muốn chết, hai gã thanh niên tức giận đến liền muốn đương trường phát tác. Lại bị tiểu thiếu gia ngăn trở. Ta lại nói một lần, kiếm của ngươi, ta mua, ra giá tiểu thiếu gia cắn răng, theo trong hàm răng bước ra vài đến, lần này hắn thúc phụ ngày sinh, hắn vốn chuẩn bị lễ vật, lại luôn cảm thấy không quá vừa lòng, nhìn thấy Lam Vũ Hạo thanh kiếm này liền rốt cuộc chuyển không ra ánh mắt. Nếu không là tưởng mua thanh kiếm này làm lễ vật dỗ thúc phụ vui vẻ, lấy của hắn tính cách đã sớm động thủ. Lúc này lại lo lắng rơi xuống cường mua cường bán hiềm nghi. Chuyên gia đi bị thúc phụ trách phạt, cho nên cố nén tức giận. Hắn thúc phụ tuy rằng luôn luôn quán hắn, tùy ý hắn ở bên ngoài tranh cường đấu ngoan gây chuyện sinh sự. Nhưng tuyệt sẽ không cho phép hắn can ra cường mua cường bán khi nam bá nữ này đó chuyện vô sỉ. Không bán, Lam Vũ Hạo phiên xem thường, căn bản không đem lời nói của hắn làm hồi sự. Tiểu tử, nhà của ta thiếu gia khẳng mua kiếm của ngươi đó là để mắt ngươi. Ngươi đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt cũng không hỏi thăm đây là cái gì địa phương. Chúng ta là loại người nào? Cư nhiên dám ở nhà của ta thiếu gia trước mặt vô lễ, hai gã thanh niên đi theo tiểu thiếu gia luôn. Luôn ngang ngược quen rồi, chưa từng chịu quá loại này khí. Mắng to nói, Đinh Tam ở một bên kém chút run rẩy. Này đó lời kỵ ta, thật sự là rất quen thuộc hắn đọc lào lào a, hiện tại theo người khác miệng nói ra, tình làm sao kham a, tên kia tiểu thiếu gia nhịn lâu như vậy, lúc này rốt cuộc nhịn không được, hung hăng nói, xem ra ngươi là thực không biết sống chết. Hôm nay ngươi này kiếm, là bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán, phải không? Lam Vũ Hạo sắc mặt nghiêm túc, nhẹ tay để nhẹ ở bảo kiếm thượng, hơi hơi ngưng kính, chói mắt kình khí chút xuống mà ra. Khí phách 10 phần, có bản lĩnh liền bản thân tới bắt, không bản sự liền lập tức cút cho ta. Này đó đến cùng là loại người nào? Chẳng lẽ là cái nào từ xưa thế gia hoặc là tông môn đệ tử? Mấy người nội tâm đồng thời trầm xuống, có loại không rõ dự cảm thăng đi lên. Tiểu nhị, đồ ăn thế nào còn chưa có hảo? Nhìn đến ngốc lập ở bên cạnh vài người, Lam Vũ Hạo không kiên nhẫn quay đầu, dắt cổ họng hướng bên trong kêu đứng lên. Đến đây, lập tức tới ngay, tiểu nhị vội vàng đáp. Kỳ thực đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt, chính là nhìn nơi này dương cung bạt kiếm tư thế, không dám bưng lên mà thôi. Đừng ảnh hưởng ta ăn cơm, ta xem các ngươi ăn không vô đi. Ngán, các ngươi có thể lăn, Lam Vũ Hạo không kiên nhẫn nói. Ngươi, muốn chết, tiểu thiếu gia bị Lam Vũ Hạo vừa rồi kia khí phách 10 phần bộ dáng kinh sợ đến. Sau một lúc lâu không có lấy lại tinh thần. Hiện tại bị Lam Vũ Hạo lại như vậy nhục nhã, tức giận khó nhịn, mắng to một tiếng sau liền muốn vươn tay đi ném đi cái bàn. Sau đó thủ vừa mới vươn đến, đã bị đánh, phanh, chỉ một quyền đầu rơi xuống tiểu thiếu gia trên mặt, tiểu thiếu gia cái mũi đau xót, trước mắt kim tinh loạn màu, máu mũi tượng suối phun giống nhau cuồng phun mà ra, vốn Lam Vũ Hạo cũng không tính toán động thủ. Kết quả đối phương cư nhiên muốn hiên bọn họ cái bàn. Này còn phải, ném đi còn ăn cái giám thí a. Cho nên Lam Vũ Hạo quyết đoán ra tay. Một quyền đầu vừa mới đánh cho tiểu thiếu ra máu mũi dài lưu. Không đợi đối phương phản ứng đi lại. Chân liền đặng đến của hắn trên ngực. Một cước đem tiểu thiếu ra đá ra đi 4-5 thước xa. Sau đó người này cư nhiên phác đi lên tiếp tục tấu. Cảm tình đánh lên nghiện, hai gã thanh niên cũng không nghĩ tới Lam Vũ Hạo cư nhiên dám động thủ. Nghe được tiểu thiếu gia kêu rên thanh mới phản ứng đi lại. Đang muốn động thủ, chỉ cảm thấy ngực tê dần, đã bị Lam Vũ Phàm đánh bay đi ra ngoài. Linh hồn cấp thực lực, mặc dù ở Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt không tính cái gì. Nhưng ở người bình thường trong mắt, đã là khó gặp cao thủ. Dám ở ta trước mặt sáp hành trang tượng, cũng không hỏi thăm một chút ta là ai. Theo ta kiêu ngạo, chán sống vị ngươi, Lam gia hoàn khố một bên đánh. Một bên chửi ầm lên, điếm trưởng quầy cùng tiểu nhị cũng sợ hãi. Sau này lui, sau đó bát chân khai lưu. Thật là, động thủ cũng không biết tìm một chỗ. Huyết biến thành đầy đất đều là, ghê tởm ni, Gia Cát Minh Nguyệt miệng nói xong ghê tởm. Hạ chiếc đũa động tác khả một điểm không cho mani mà Lam Vũ Phàm còn lại là mỉm cười cấp Gia Cát. Minh Nguyệt gắp thức ăn, bình tĩnh nói, tiểu hài tử thôi, cãi nhau ầm ĩ là bình thường, không cần phải xen vào bọn họ. Minh Nguyệt, này đồ ăn hương vị cũng không tệ ân, hương vị là không sai. Vũ Hảo, đổi cái địa phương, đừng đánh nhiễu chúng ta ăn cơm mani, Gia Cát Minh Nguyệt thường thường Lam Vũ Phàm giáp đồ ăn. Rất là vừa lòng, là, chúng ta đổi cái địa phương luận bàn hạ, Lam Vũ Hạo nghe được Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Phàm oán giận. Nhưng là hắn đánh cho chính đã nghiền, cho nên đem đầu óc choáng váng tiểu thiếu ra một phen ném tới tiệm cơm bên ngoài. Sau đó phác đi lên quyền cước đan sen, Lam Vũ Phàm liền muốn tiêu sái hơn, đứng lên trực tiếp bay lên hai chân, đem hai gã thanh niên đá rác giống nhau đá ra ngoài cửa. Sau đó ngồi trở lại đến Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục bình tĩnh dùng cơm mani tiệm cơm bên ngoài. Mỗi một tiếng kêu thảm thiết cao thấp nối tiếp đầy nhịp điệu. Nói không nên lời thê thảm, nói không nên lời bi thương. Đây là hoàn khố chống lại hoàn khố kết quả. Đã nghiền, thật sự là đã nghiền, một hồi lâu. Lam Vũ Hạo mới trở lại trước bàn. Một mặt thần thanh khí sảng ý còn chưa hết. Lại nhắc đến người này vẫn là lần đầu tiên đứng ở thụ hại giả, lập trường đao tấu, ra hại giả. Lam Vũ Hạo sao khởi chiếc đũa, đang muốn khai ăn, liền thấy một cái đại đầu heo xuất hiện tại cửa, vẻ mặt huyết lệ, đỡ khung cửa, chỉ vào Lam Vũ Hạo quát, các ngươi chết chắc rồi, có loại chớ đi, cho ta chờ, này đầu heo là ai? Lam Vũ Hạo giả bộ nghi hoặc bộ dáng nói, giống như hoàn toàn quên đây đều là của hắn kiệt tác. Bất quá nói xong về sau bản thân trước cười ha hà. Ngươi cho ta chờ, chờ, bị đánh thành đầu heo tiểu thiếu gia nổi giận đan sen. Thả ra một câu ngoan nói, cố nén đau, cưỡi tuấn mã chạy vội mà đi, kia hai cái thanh niên cũng đi theo của hắn mặt sau hoảng hốt chạy mất. Hừ, Lam Vũ Hạo khinh miệt hừ một tiếng, loại này nói hắn nghe được hơn, căn bản không hướng trong lòng đi, ta nói vài vị khách quan, các ngươi vẫn là chạy nhanh ăn đi, ăn xong sớm một chút đi. Các ngươi vừa rồi nhưng là sông đại họa, trưởng quầy tiến lên dè dặt cẩn trọng nói. Nga, có bao lớn họa, Lam Vũ Hạo không cho là đúng hỏi. Vừa rồi các ngươi không có tới thời điểm, ta giống như nghe bọn hắn nói là Tuyết Ngọc Thành nhân. Các ngươi không thể trêu vào a, ăn nhanh đi nhanh chút trốn đi, trưởng quầy ngược lại không phải là lo lắng Gia Cát Minh Nguyệt. Mấy người bình yên. Mà là lo lắng vạn nhất Tuyết Ngọc Thành nhân đuổi tới trả thù. Không chuẩn ngay cả điếm đều cho hắn hủy đi. Tuyết Ngọc Thành, Lam Vũ Hạo chính cắn sườn, kém chút bị nghẹn đến. Lam Vũ Phàm cũng dừng lại chiếc đũa. Hai huynh đệ nhìn nhau, đều lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Tuyết Ngọc Thành nhân, Lam Vũ Hạo chợt nhíu mày mau. Tiếp theo ha ha cười. Thật không, hắn là Tuyết Ngọc Thành thành chủ. Ngài, không là. Đương nhiên không là, tiểu nhị lắc đầu. Kia hắn là Tuyết Ngọc Thành thành chủ con trai. Lam Vũ Hạo lại hỏi. Tuyết Ngọc Thành thành chủ không có đứa nhỏ, tiểu nhị chi tiết trả lời. Kia hắn là Tuyết Ngọc Thành thành chủ cha. Lam Vũ Hạo cười lạnh liên tục. Giờ phút này tiểu nhị còn không biết Lam Vũ Hạo căn bản không đem đối phương để vào mắt liền kỳ quái. Tiểu nhị rút trừ khóe miệng, dùng sức lắc đầu. Giờ phút này tiểu nhị trong lòng cũng khiếp sợ, này kiêu ngạo thiếu niên là ai? Khẩu khí như thế cuồng vọng, tựa hồ căn bản là không có đem Tuyết Ngọc Thành nhân để ở trong lòng. Chẳng lẽ của hắn bối cảnh hơn lợi hại? Được rồi, ít nói nhảm, đi xuống, chúng ta ăn sẽ lập tức đi. Sẽ không cho ngươi điếm bị sách, Lam Vũ Hạo một lời điểm ra tiểu nhị tâm tư. Lờ đễnh vẫy tay ý bảo tiểu nhị lui ra. Tiểu nhị ngượng ngùng lui ra, không dám lại nói nữa. Dù sao hắn là đã biết, vừa rồi kia tiểu thiếu gia không là bọn hắn có thể chọc được rất tốt. Này kiêu ngạo thiếu niên cũng không phải bọn họ có thể chọc được rất tốt. Chính đang ăn cơm, Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhíu mày. Sau đó một đạo bạch quang hiện lên, một cái phi làm cho người ta có chút nghẹn họng nhìn chân chối vẹt liền xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt trên bờ vai. Chủ nhân, ngươi có phải đứng núi này trông núi nọ, di tình biệt luyến, có tân hoan quên cũ yêu a? Ô ô ô, uổng nhân gia đối với ngươi một lòng say mê, nhân gia đối với ngươi tâm nhật nguyệt chứng giám, làm sao ngươi là có thể bội tình bạc nghĩa đâu? A a, này ăn ngon, a, chủ nhân lại đến điểm a, phỉ anh vũ đầu tiên là lải nhải ai oán khiển trách. Sau đó chậm rãi liền thay đổi âm điệu, cuối cùng ngao sảng khoái kêu lên, đó là bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt gắp nhất chiếc đũa đồ ăn ngăn chặn cái miệng của hắn. Này, này, là vẹt, Lam Vũ Hạo trừng lớn mắt xem thản nhiên theo Gia Cát Minh Nguyệt trên bờ vai nhảy xuống Phỉ Anh Vũ. Ngu xuẩn, ta tên gọi soái ca. Phỉ Anh Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới mâm trước mặt. Không khách khí mổ đứng lên. Tạp đi miệng, gì, này hương vị là thật độc đáo. Cùng trước kia cái kia đại lục gì đó là có điểm không giống với, soái ca. Lam Vũ Hạo nắm bắt chiếc đũa thủ đều đang run run. Làm sao gặp qua như vậy kiêu ngạo tự kỷ vẹt. Tên cư nhiên như thế táo bạo. Ân, kêu ta làm cái gì? Phỉ Anh Vũ khinh thường chăm chú nhìn Lam Vũ Hạo. Ngươi chính là chủ nhân tân hoan. Câm miệng, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh giọng nói. Toàn bộ tiệm cơm, liền bọn họ một bàn còn tại bình tĩnh ăn cơm. Những người khác sớm chạy xong. Mà trưởng quầy cùng tiểu nhị lui đến mặt sau đi. Liền luôn luôn không xuất hiện. Bằng không còn không biết khiến cho thế nào xôn xao đâu. Minh Nguyệt, đây là ma sủng của ngươi. Lam Vũ Phàm thử tính hỏi. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Hắn luôn luôn ầm ĩ muốn xuất ra. Ta liền phóng xuất buông phong, lần trước phong báo. Cũng là của ngươi, ma sủng. Lam Vũ Hạo có chút tối nghĩa hỏi ra miệng. Kỳ thực, hắn đã sớm biết Gia Cát Minh Nguyệt là nhân loại. Thế nhưng là luôn luôn không muốn đi đối mặt chuyện này. Nói ra những lời này thời điểm, trong lòng hắn thật không dễ chịu. Ân, đó là cơn lốc, đây là soái ca, các ngươi có thể gọi hắn, Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu. Có thể bảo ta xuất xuất, vì anh Vũ không khách khí lại ăn trong mâm một ít đồ ăn. Dung đùi đắc ý nói, ngươi có thể, song trọng triệu hồi, Lam Vũ Phàm khiếp sợ hỏi. Khởi chỉ, ta gia chủ nhân độc nhất vô nhị, là nhiều trọng triệu hồi. Ngươi biết sao, nhiều trọng triệu hồi, còn có tiểu thịt hoàn cùng Hân Lam đâu. Phỉ anh Vũ đắc ý rào rạt nói. Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm đều đột nhiên chấn động. Xem một mảnh bình tĩnh Gia Cát Minh Nguyệt. Tốt lắm, ăn cơm trước, một hồi ở trên đường ta lại nói cho các ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm liếc nhau. Chung quy một câu nói cũng không có nói. Yên lặng tiếp tục khai ăn. Mà Phỉ Anh Vũ tiếp tục kiêu ngạo trái lại tự chiếm lấy một mâm đồ ăn. Sau khi ăn xong, mấy người thanh toán chướng. Lam Vũ Hạo tiếp tục đưa hắn bại gia tử phong cách phát dương quang đại. Ném ra mấy mai kim tệ. Ở trường quầy cung tiểu nhị đưa ôn thần giống nhau trong ánh mắt đạp lên xe ngựa. Ra roi thúc ngựa hướng tới Tuyết Ngọc Thành phương hướng tiến đến. Ở trong xe ngựa, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, xem có chút thất lạc Lam Vũ Hạo, cười nói, như thế nào, ngươi không là đã sớm đoán được sao? Là đã sớm đoán được, nhưng là, Lam Vũ Hạo ngập ngừng câu, ngẩng đầu nhìn hướng Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt phức tạp, câu nói kế tiếp thế nào cũng không nói ra được. Ngươi tổng yếu học bản thân lớn lên, Gia Cát Minh Nguyệt nở nụ cười. Ta kỳ vọng của ngươi trưởng thành cùng cường đại, Lam Vũ Hạo hơi hơi há mồm. Muốn nói cái gì, nói đến bên miệng lại thế nào cũng nói không nên lời. Minh Nguyệt, ngươi là nơi nào nhân đâu? Lam Vũ Phàm giờ phút này mở miệng. Ta là Thương Lan Đại Lục nhân. Trên người ta có tinh huyễn thủ hộ, có thể phá vỡ không gian. Ta vốn mở ra không gian, chuẩn bị tìm ngươi. Thế nhưng là đã xảy ra điểm ngoài ý muốn, rơi xuống ở tại này không gian, tinh huyễn thủ hộ bên trong tinh văn ngọc bội tiến nhập Vũ Hạo trong cơ thể. Sao mọi người hiểu lầm ta là của hắn ma sủng, kế tiếp chuyện các ngươi đều biết đến, Gia Cát Minh Nguyệt giải thích. Tinh huyễn thủ hộ là chúng ta Thương Lan Đại Lục chí bảo. Tổng cộng ngũ kiện, trên người ta còn có tứ kiện Thương Lan Đại Lục nhân, Lam Vũ Hạo thì thào lặp lại Gia Cát. Minh Nguyệt lời nói, màu sắc cô đơn, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi, là triệu hồi sư, đúng không? Lam Vũ Phàm đầu tiên mắt nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt thời điểm chỉ biết nàng không là ma sủng, mà là nhân loại, không sai, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Tựa như vừa rồi các ngươi nghe được xuất xuất nói, ma sủng của ta có nó, cơn lốc, còn có tiểu thịt hoàn cùng Hân Lam, còn có một ngạn giống. Thượng cổ thân thú, Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo đều thất thanh kêu lên. Ngạn giống như vậy thượng cổ thân thú, từ xưa bộ sách thượng có ghi lại, tuy rằng ghi lại liền vài câu, nhưng là miêu tả ngạn giống thực lực cũng là kinh người. Bọn họ cho rằng này con là trong truyền thuyết thần thú. Không nghĩ tới thật sự tồn tại, hơn nữa chính là trước mắt thiếu nữ ma sủng, các ngươi đại lục này. Cũng có ngạn giống ghi lại. Gia Cát Minh Nguyệt đổ là có chút kinh ngạc. Nàng cho rằng ngạn giống chính là ở Thương Lan Đại Lục có tiếng đâu. Là, Lam Vũ Phàm phức tạp gật đầu. Hắn là biết Gia Cát Minh Nguyệt rất mạnh. Nhưng là lại không nghĩ rằng cư nhiên là như thế cường hãn triệu hồi sư. Nhưng là ngẫm lại cũng không kỳ quái. Có thể phá vỡ không gian. Xuyên Việt Đại Lục nhân. Thực lực tự nhiên sẽ rất cường. Minh Nguyệt, ngươi, ta, Lam Vũ Hạo cắn môi xem Gia Cát Minh Nguyệt. Sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, nếu, không có gặp được ngươi, ta hiện tại, sẽ là một cái bộ dáng, đem sẽ vĩnh viễn nhất sự không thành. mơ màng rung rung cả đời, bị người khinh bỉ, sẽ là cái hoàn toàn triệt để phế vật, nếu không có gặp được Minh Nguyệt, cả đời này, đều là quang minh hạ bóng dáng, nhưng là ngươi gặp được ta, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Kỳ thực vừa mới bắt đầu tinh văn ngọc bội tiến vào ngươi trong cơ thể thời điểm. Ta tâm tình quả thật không tốt, càng không có nhẫn nại, bởi vì ta muốn tìm người. Không gian loạn lưu đem của ta người yêu cùng ta bằng hữu cuốn vào. Hiện tại không biết nơi nào, ta thật lo lắng bọn họ, thế nhưng là bất lực, của ta tinh văn ngọc bội ở của ngươi trong cơ thể. Chỉ có đối đãi ngươi đến thánh cấp về sau, mới có thể tướng tinh văn ngọc bội ngưng tụ xuất ra. Ngươi cảm giác được ta cùng ngươi trong lúc đó có cảm ứng. Liền là vì kia khối ngọc bội, nhưng là, cùng của ngươi ở chung, làm cho ta cải biến ý tưởng. Ta người muốn tìm, thực lực cũng không tục, hẳn là không có việc gì. Ta sốt ruột cũng không hữu dụng, chỉ có từng bước một đến, những lời này đều là lời nói thật. Gia Cát Minh Nguyệt ngay từ đầu phi thường không kiên nhẫn. Cũng không muốn gặp này tiểu hoàn khố. Nhưng là chậm rãi ở chung, liền phát hiện Lam Vũ Hạo đều không phải không chỗ nào đúng. Tương phản, đứa nhỏ này là làm cho người ta đau lòng, mà Quân Khuynh Diệu bọn họ ba người, Gia Cát Minh Nguyệt tin tưởng, bọn họ tuyệt đối không có việc gì, tin tưởng hắn nhóm cũng đang cố gắng tìm kiếm bản thân. Lam Vũ Hạo nghe những lời này, trong lòng cơ hồ là phiên giang đảo hải thông thường, nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai nàng cùng người yêu cùng bằng hữu thất lạc, cho nên cần bản thân trong cơ thể tinh văn ngọc bội. Cứ việc nàng bắt đầu không kiên nhẫn, nhưng là, cuối cùng nàng vẫn là tận lực trợ giúp bản thân, cải biến bản thân khi còn sống. Trong lúc nhất thời, Lam Vũ Hạo trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có cảm kích, có may mắn, có cảm động, còn có một chút thương cảm ni thánh cấp. Đãi bản thân đến thánh cấp, ngưng tụ ra tinh văn ngọc bội sau, chính là Minh Nguyệt rời đi lúc đi. Lam Vũ Phàm trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên hỏi nói, Minh Nguyệt, ngươi nói, ngươi cùng ngươi bằng hữu, còn có, người yêu, thất lạc, đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, trên mặt hiện lên một chút yêu thương, bọn họ là vì cứu ta Quân Khuynh Diệu, Gia Cát Minh Nguyệt sau này mới phát hiện. Người này ở bản thân trong lòng cư nhiên đã là như vậy trọng yếu. Người yêu, đúng vậy, Quân Khuynh Diệu, là của nàng người yêu. Trong lòng chung không người khả thay thế. Ta, hội mau chóng quất Vũ Hạo, làm cho hắn mau mau trưởng thành. Cường đại, Lam Vũ Phàm đè nén trong lòng kia cổ cuồn cuộn ẩn ẩn đau đớn. Ngữ khí kiên định nói, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra cái tươi cười. Đối Lam Vũ Phàm gật đầu, chủ nhân, không cần lo lắng, ba người kia da dày thịt béo, tuyệt đối không có việc gì, ta dám lấy ta toàn thân bộ lông thệ, muốn là trong bọn họ có một người có việc, ta liền đem ta cả người mau nhổ. Phỉ Anh Vũ nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt mi gian lo lắng, lập tức kỳ kỳ oa oa ra tiếng an ủi đứng lên. Lời nói này quả nhiên nhường Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt hòa hoãn xuống. Nàng cười rộ lên, bắt được Phỉ Anh Vũ đuôi mao. Tốt, đây chính là ngươi nói a. Đến lúc đó bọn họ nếu ai có việc, ta liền bạt quang của ngươi mao. Đem ngươi nướng, này không công bằng, ta chỉ nói bạt mao. Chưa nói thịt nướng a. Phỉ Anh Vũ một mặt khủng hoảng kêu to. Xuất xuất, ngươi thật thú vị a. Lam Vũ Hạo cười hắc hắc. Hắn trước kia dưỡng rất nhiều điều, nhưng là không có một cái có thể nói a, càng không có một cái giống trước mắt Phỉ Anh Vũ như vậy có tính cách. Ngươi đây là ca ngợi. Phỉ Anh Vũ liếc mắt tinh nhìn nhìn Lam Vũ Hạo. Đương nhiên a, xuất xuất thật sự là xuất nhân thần cộng phẫn, thiên địa thất sắc. Lam Vũ Hạo gà con mổ thóc gật đầu. Hắn đối này con phi điểu quả thật thật cảm thấy hứng thú thật thích. Ân, kỳ thực đi, ta cũng không có như vậy xuất, chính là một chút xuất, ta nhìn ngươi như vậy thành thật phân thượng, cố mà làm cùng ngươi làm bằng hữu đi, Phỉ Anh Vũ ra vẻ dè dặt nói. Xem Lam Vũ Hạo trong lòng càng vui vẻ, trong lòng kia cổ sầu bi tiêu tán một ít, Lam Vũ Hạo bắt đầu lấy này nọ uy thực Phỉ Anh Vũ. mà Lam Vũ Phàm tắc cùng Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện phiếm đứng lên. Lam Vũ Phàm tò mò hỏi Thương Lan Đại Lục các loại phong tục nhân vật. Gia Cát Minh Nguyệt đều cho hắn giải thích. Minh Nguyệt, ngươi còn có ma sủng. Triệu hồi ra đến cho chúng ta nhìn xem thôi. Làm cho ta mở mang tầm mắt một chút, Lam Vũ Hạo bị kích động nói. Ngươi sẽ hối hận, Gia Cát Minh Nguyệt chảm đinh tiệt thiết nói. Làm sao có thể đâu? Ma sủng của ngươi khẳng định đều rất cường đại. Tựa như xuất xuất đẹp trai như vậy. Đúng không? Lam Vũ Hạo còn không quên hướng Phỉ Anh Vũ vuốt mông ngựa. Phỉ Anh Vũ lên mặt lay động hạ đầu. Ngươi đừng hối hận, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trầm xuống dưới. Khẳng định sẽ không, Lam Vũ Hạo vỗ bộ ngực cam đoan. Gia Cát Minh Nguyệt bí hiểm cười cười. Lập tức, nàng triệu hồi ra tiểu thịt hoàn. Mẫu thân, tiểu thịt hoàn kích động ngửa mặt lên trời thét dài. Kém chút đem xe ngựa trần nhà cấp hiên bay. Hắn mập mạp tay nhỏ bé thượng, còn gắt gao nắm một cái tiểu tì bà. Vào lúc ấy Lam Vũ Hạo còn chưa có ý thức được. Ma âm sỏ lỗ tai đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hết chương.